Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Người Mãng Đối Lập, chương 98, Người Mãng Đối Lập, ầm ầm, bùn đất bay cuộn, nham thạch nát tan, có cây cối trực tiếp sụp đổ, nhấc lên một luồng to lớn bụi mù, Lâm Giật thân ảnh lang bái, cuối cùng vẫn là hiểm hiểm tránh thoát khỏi này hung mãnh bổ một cái. Lăn lộn mấy lần mới đứng lên đến. Hắn sắc mặt khiếp sợ, nhìn trước mắt một cái quái vật khổng lồ, chính chậm rãi xoay quanh đứng thẳng người, ngẩng lên to lớn đầu lâu. Đây là một cái thái thản cự mãng. Không sai, trước mắt tập kích chính là một cái thái thản cự mãng. Thân thể vô cùng to lớn, to đến hơn một thước, độ dài thậm chí vượt qua lúc trước hắn gặp được một cái thái thản cự mãng. 10 phần một cái quái vật khổng lồ. Này đầu thái thản cự mãng, thân thể ngăm đen, vảy giáp lập lòe ánh kim loại, vừa nhìn liền rõ ràng phòng ngự kinh người. Hơn nữa, từ vừa mới này bổ một cái đến xem, sức mạnh hung tàn đáng sợ, tốc độ mãnh liệt kinh người. Hí, thái thản cự mãng xoay quanh thân thể, như ngồi xuống núi nhỏ giống như vậy, làm người tràn ngập áp bức, mà Lâm Giật vô cùng cảnh giác. Đối với như vậy đáng sợ vật chủng có thể không dám khinh thường chút nào. Một cái không tốt liền qua đời ở đó. Mà này một cái cự mãng như thế hết sức cẩn thận. Vừa mới nó ở ngay gần ngủ đông. Nhìn thấy này con tiểu con mồi dĩ nhiên có thể giết chết một con to lớn báo lớn. Hết sức kinh người. Hơn nữa, từ trên người hắn tản mát ra lạnh lẽo sát cơ. Có một luồng dã man khí thức sát phạt. Này lệnh mẫn cảm cự mãng cảm giác được một loại nguy cơ. Đây chính là Lâm Giật. Giờ khắc này, hắn biểu hiện cực kỳ chăm chú. Cảnh giác nhắc tới cao nhất. Chiến mâu nhẹ nhàng run rẩy, phát sinh một loại kỳ dị ong ong. Phảng phất đang vì kế tiếp đại chiến mà hưng phấn. Hí, đột nhiên, cự mãng gào thét một tiếng. Trước tiên nhanh như tia chớp đập tới. Thân thể cao lớn ầm ầm vọt tới. Một cái răng nanh sắc bén, liền muốn đem Lâm Giật nuốt hết đi vào. Thế nhưng, đã sớm chuẩn bị Lâm Giật cũng không hoảng hốt, mà là trầm ổn ứng đối. Hắn đầu tiên lóe lên, tránh thoát khỏi hung mãnh như vậy bổ một cái. Sau đó nhanh chóng xoay người lại chính là một cái mãnh liệt ám sát. Chen, kinh người chính là, này một cái mãnh liệt ám sát dĩ nhiên vô hiệu quả. Ngược lại bắn ra một điểm tinh hỏa. Leng keng không dứt, vào lúc này, Lâm Giật mới phát hiện, hóa ra là cự mãng đã sớm quay đầu lại, một cái cắn vào mũi mâu, không cách nào đâm vào đi. Hơn nữa, này cự mãng một cái to lớn đuôi, ầm ầm quét tới, trực tiếp đem Lâm Giật cho đập bay đi ra ngoài. Đòn đánh này sức mạnh rất mạnh, có tới 1000 cân trở lên, thậm chí Lâm Giật cảm giác được hàn thiết chiến giáp có chút lõm vào. Vô cùng khủng bố, Lâm Giật người bay ra hơn 10 mét, trượt ra một đạo thật dài khe, mới sắc mặt chấn động dừng lại. Hắn lúc này mới chợt tỉnh ngộ đến, lúc trước có thể giết chết cái kia thái thản cự mãng. Là vận may à, chủ yếu nhất là bị Hà Chấn Hải từ nội bộ đâm thủng cái bụng mới bị giết. Mà trước mắt, này đầu thái thản cự mãng, sức mạnh hung hãn đáng sợ, không phải người bình thường có thể đối địch. Mà Lâm Giật hiện tại sức mạnh, có thể có 4.500 cân trình độ, rồi mới miễn cưỡng đối lập, bằng không liền thà mơ siêu hí. Cự mãng rít gào, này to lớn đầu lâu ầm ầm vọt tới, ánh mắt lạnh lẽo, một luồng man hoang khí thức sát phạt phả vào mặt, khiến cho Lâm Giật tâm thần chấn động, nguy cơ mãnh liệt. Trong lúc nguy cấp, hắn hét lớn một tiếng, bước chân dẫm một cái, thân thể không lùi mà tiến tới. Đón cự mãng phủ đầu tức giận phách mà tới, ầm, trong rừng rậm, truyền đến một trận kịch liệt nổ vang, sau đó có đại thụ lay động, tiếp theo ầm ầm sụp đổ, nhấc lên trùng thiên bụi mù. Lâm Giật sắc mặt ngơ ngác, khóe miệng có chút huyết dịch chảy xuôi, mình thì bị đánh bay đi ra ngoài, nện ở thân cây, may là, hắn sức mạnh đủ mạnh, hàn thiết chiến giáp phòng ngự kinh người. Lúc này mới không chịu đến bao lớn thương tổn, chỉ là ngũ tạng chấn động mà thôi. Hiện tại, hắn sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, nhìn chằm chằm trước mắt xoay quanh lên cự mãng. này ngang nhiên to lớn đầu lâu. Trong con ngươi dĩ nhiên lập lòe từng tia cảnh giác. Không sai, con cự mãng này vô cùng khôn khéo. Này ba lần liên tục mãnh liệt tiến công, đều không thể đem này con vật nhỏ quyết định, thậm chí còn bị đập cho đỉnh đầu nở hoa. Thực sự có chút thật cẩn thận, nó rốt cục cảm giác được, Lâm Dật cũng không phải dễ chọc. Này con vật nhỏ nhìn như rất nhỏ, thế nhưng sức mạnh lại hết sức đáng sợ, thậm chí để nó cảm giác được uy hiếp, lúc này mới xoay quanh thân thể, ngẩng đầu lên lô, chăm chú theo dõi hắn, hình thành một cái đối lập, ở cự mãng đối diện, Lâm Dật càng là không dám phát động tiến công, này không phải nhát gan, mà là không có chỗ xuống tay, hắn quan sát đi sau hiện, bất luận mình từ đâu tiến công. Con cự mãng này đều có thể đúng lúc ứng đối. Chuyện này căn bản là phí công. Hơn nữa hắn trước tiên tiến công còn khả năng rơi vào hạ phong. Lúc này mới không thể không cẩn thận đối lập lên. Người cùng cự mãng đối lập bắt đầu. 1 phút, 2 phút, 10 phút đi qua. Lâm Dật tuy rằng sắc mặt trầm tĩnh, nhưng mồ hôi lạnh trên trán nhưng tí tách hạ xuống. Cảm giác thấy hơi khó chịu. Bởi vì hắn xưa nay không cùng món đồ gì đối lập lâu như vậy quá. Có thể tưởng tượng này một cái cự mãng không phải dễ đối phó như vậy. Hiện tại, hắn cùng cự mãng đối lập, nội tâm muốn giết chết con cự mãng này, không muốn từ bỏ, mà cự mãng thì lại một lòng muốn giết chết hắn, đem hắn cùng bên cạnh chết đi báo lớn nuốt vào, trở thành đồ ăn. Hai người đối lập, không nhúc nhích, phảng phất đều là một cái giả tạo pho tượng. Thế nhưng, nhìn kỹ mà nói liền có thể rõ ràng nhìn thấy, này một cái cự mãng không ngừng duỗi ra đến to lớn timer siêu mà Lâm Dật cái trán mồ hôi hột càng ngày càng nhiều, cuối cùng trượt vào con mắt, có như vậy trong nháy mắt thời gian, hắn con mắt nháy một cái, nhưng bỗng nhiên cảm giác một luồng gió tanh đập vào mặt. Cự mãng phát động tập kích, quả nhiên, to lớn cự mãng tấn như kinh lôi. Hung hãn hướng hắn phát động tiến công, một cái nuốt hạ xuống, mà Lâm Dật tuy rằng tâm thần lẫm liệt, nhưng không chần chờ, chiến mâu ngưng tụ sức mạnh toàn thân, một luồng nóng dực khí tức lan tràn ra, thậm chí, có thể rõ ràng nhìn thấy, chiến mâu trên lượn lờ từng tia bé nhỏ hồ quang. Mũi mâu phong mang phun ra nuốt vào, hướng phía trước phương nghênh đầu tức giận đâm mà đi. Không khí phát sinh một tiếng sắc bén gào thét, xì, huyết đang bay tung tóe, cự mãng đầu lâu ngang nhiên, miệng bên trong nhưng phun ra một luồng huyết dịch, đây là nó bị thương, bị Lâm Dật này cả kinh người một mâu đâm bị thương miệng. Thế nhưng, Lâm Dật mình suýt nữa bị cự mãng một cái nuốt vào. May là có một cây chiến mâu nằm ngang, bằng không này một cái phỏng chừng muốn đi vào cự mãng trong bụng. Ầm. Tuy rằng như vậy, hắn như trước bị đánh bay đi ra ngoài, cả người nện ở to lớn trên cây khô, cây cối lay động, phiến lá điên cuồng bay xuống, tình huống vô cùng khủng bố. Lâm Dật sắc mặt có chút ửng hồng, khóe miệng huyết dịch từng sợi lướt xuống, hiển nhiên là bị thương. Thế nhưng, vào lúc này căn bản không kịp thẳng thân thương thế, phía trước gió tanh đập vào mặt, cự mãng lại một lần ầm ầm vọt tới. Mà lần này, to lớn cự mãng dĩ nhiên không dùng miệng ba cắn, ngược lại vọt tới một nửa giờ vung vẩy đuôi quét ngang mà tới. Chỉ thấy, ầm ầm một tiếng, cây cối sụp đổ, một bóng người nhanh chóng tránh né, có chút chật vật lăn lộn ở một bên. Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, trừng mắt bị quét gãy thô to cây cối, tâm thần có chút run rẩy, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Này đầu thái thản cự mãng quét qua sức mạnh, sẽ như vậy to lớn dọa người. May là tránh thoát khỏi đi tới. Ầm ầm, một viên che trời cổ mộc ầm ầm sụp đổ, nhấc lên bụi bặm ngập trời, chấn động núi rừng. Lần này, to lớn cự mãng lại một lần xoay quanh lên, không có vội vã tiến công, mà Lâm Dật càng là chính đang thở dốc, thân thể bắp thịt run rẩy, xương cốt đua tiếng. Hiển nhiên là chịu đến rung động dữ dội, hắn sắc mặt một hồi hồng một hồi trắng, cuối cùng hóa thành bình tĩnh, rốt cục đem tự thân sôi trào khí tức cho bình ổn lại. mà hai người lại một lần hình thành đối lập, bầu không khí trầm trọng một ngạt, khiến cho không khí đều có chút đình trệ. Hô, một luồng thanh phong tập tập, từ hai người bên người thổi qua, cuốn lên từng mảnh khô vàng lạc diệp. Thế nhưng, này một người một mãng cũng không có nhúc nhích, phảng phất mất đi hơi thở sự sống, liền như thế lẳng lặng đứng vững ở đây. Đây là một loại sự chịu đựng, cự mãng đi săn đều vô cùng chịu đựng, mà Lâm Dật sự chịu đựng càng là không sai. Lúc trước không quen, hiện tại đã sớm vứt bỏ tất cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm trước mắt cự mãng. Ca, đột nhiên, bên trong rừng rậm truyền đến một trận lanh lảnh tiếng vang. Chấn động tới đối lập hai người, cự mãng đầu tiên ngẩng đầu lên lô, hơi chết đi, hai con đèn lồng giống như con mắt, tiết lộ một luồng lạnh lẽo sát cơ, mà Lâm Dật biến sắc mặt, thân thể nhanh chóng lùi về sau. Sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm vừa bụi cây, nơi đó, chính là vừa mới truyền đến âm thanh địa phương, phảng phất có chuyện gì vật chính đang tiếp cận. Hí, cự mãng đột nhiên ngang nhiên gào thét, thanh thế dọa người, tràn ngập một loại lạnh lẽo cùng cảnh cáo, để Lâm Dật biến sắc mặt, đón lấy, hắn con ngươi co lại nhanh chóng, càng nhìn thấy một con quái vật khổng lồ từ lùm cây bên trong đi ra. Đây là một con thân cao hơn 2 mét, mọc ra 7 mét nhiều quái vật khổng lồ, cả người da thịt dày như kiên giáp, miệng đầy cương răng máu tanh. Kinh người nhất chính là, con này quái vật khổng lồ trước ngực, dĩ nhiên có một đôi móng vuốt sắc bén, hàn quang lấp lóe, mà này con mãnh thú, là dùng hai con to lớn chân bước đi, ngang nhiên xoải bước, tràn ngập một loại lạnh lẽo khí thế. Khủng long. Lâm Dật sắc mặt bỗng nhiên kinh biến, rốt cục nhìn rõ ràng, đến chính là một con khủng long, đây mới thực là một con khủng long, tiền sử khủng long, là hắn gặp phải con thứ nhất tiền sử khủng long, nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây là một con tiền sử đạo long, chính cẩn thận nhìn chằm chằm bên này, nó cũng là bị máu tanh khí thức đưa tới, lúc này mới phát hiện dĩ nhiên có một cái thái thản cự mãng tồn tại. Này thì có chút cẩn thận, gào, xít lên một tiếng, tiền sử đạo long ngang nhiên xoải bước, thế nhưng là không có tiếp cận, mà là ở cự mãng cùng Lâm Dật tên tiểu tử này giữa hai người. Lại hình thành mặt khác một nguồn sức mạnh, ba người đối lập, Lâm Dật lông mày nhảy lên, trong lòng có chút trầm trọng, không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy, lúc trước một cái thái thản cự mãng đã rất khó đối phó. Mà hiện tại lại đột nhiên giết ra một con tiền sử đạo long đến. Quả thực chính là chó cắn áo rách. Bất quá, này khủng long cùng cự mãng có thể không hợp nhau. Hai người căn bản không phải một nhóm. Tự nhiên hình thành một cái đối lập. Ba người đều muốn chia sẻ này trên đất báo lớn. Càng muốn đem hơn đối phương giết chết. Đẹp quá món ăn một trận. Mà ngay khi khủng long, cự mãng, Lâm Dật ba người đối lập thời điểm. Lại một ít nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến, chấn động tới ba người đồng thời nhìn lại, ầm, bỗng nhiên, lại một con to lớn chân từ bụi cây bước ra, chấn động mặt đất, sau đó một đạo mãnh liệt bóng người lao ra, ngẩng đầu lên lô rít gào. Thế nhưng sau một khắc, phảng phất bị cảnh tượng trước mắt kinh đến, không có xông lại, đến lại là một con quái vật khổng lồ, hơn nữa là cùng lúc trước như thế. Đều giống nhau là một con tiền sử khủng long, kinh người nhất chính là, này lại là một con tiền sử đạo long, cộp lại chính là hai con tiền sử đạo long, tình huống không ổn, lại một con tiền sử khủng long. Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, nhìn đến hai con đạo long, nội tâm rốt cục trầm trọng hạ xuống, hắn cảm giác được mạnh mẽ áp lực, mình một người tuy rằng rất cường đại, nếu là đối phó một cái thái thản cự mãng vẫn được. Có thể hơn nữa hai con đạo long liền không xong rồi. Gào, tê, song long điên cuồng hét lên, cự mãng hét giận dữ. Hai cỗ tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động toàn bộ núi rừng, chấn động tới vô số chim muông tán loạn mà chạy. Hết chương.